Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 673, Vân Nhã trọng sinh, gocchuyenaudio.com. Vân Mạc Dung chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là ở như vậy trạng huống hạ thừa nhận chính mình thân phận. Chính là, nếu không nói như vậy, Hề Hề sẽ có nguy hiểm. Nàng vẫn luôn che giấu tung tích đãi ở Hề Hề bên người, chính là vì giờ khắc này a, liền tính cục diện lại không xong, nàng cũng nhận. Nàng lúc này đây trọng sinh chính là vì bảo hộ Cố Hề Hề trong cuộc đời cái thứ hai nhất hung hiểm thời khắc mà tồn tại. Hiện tại Cố Hề Hề đã có thể cố nhịn qua, nàng cũng liền không có gì nhưng vướng bận, cho nên, nàng thản nhiên đối mặt này hết thảy. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Bất quá kế tiếp phát triển tựa hồ vượt qua nàng đoán trước. Sinh ly, tử biệt, thì ra là thế, đúng, vậy, Hề Hề mệnh cách là thiên sát địa sát, chính mình mệnh cách như thế nào sẽ tránh được một kiếp đâu. Chính mình cùng nàng chính là một chứng song sinh a, chính mình cùng nàng chính là đồng dạng chịu tài mấy trăm năm trước ân oán tình thù. Nguyên lai, chính mình là muốn thừa nhận ốm đau tra tấn cùng sinh ly tử biệt. Mà Hề Hề muốn thừa nhận chính là thân thể phát ra quất roi cùng với ái nhân sinh sôi chia lìa. Nguyên lai đây là chúng ta hai người mệnh, nguyên lai ta cũng là người trong cuộc, nguyên lai ta cũng có nhìn không thấu thấy không rõ thời điểm. Vân Mạc Dung đến đây khi, rộng mở thông suốt, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng nở nụ cười. Vân phu nhân run rẩy lại đây ôm lấy Vân Mạc Dung, thật cẩn thận mở miệng, Nhã Nhã. Ngươi thật là ta Nhã Nhã, Vân Mạc Dung mỉm cười ôm lấy Vân phu nhân, là ta. Mẹ ta đã trở về. Vân phu nhân nghe thế, một câu lúc sau cả người đều là hỏng mất gào khóc lên. Nếu nói, nàng đối Cố Hề Hề là thua thiệt nói, như vậy đối Vân Nhã chính là đầu nhập vào toàn bộ tâm huyết cùng yêu thương. Năm đó Vân Nhã qua đời, đối nàng đả kích kia quả thực là có tính chất hủy diệt. Thế cho nên Vân phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hề Hề thời điểm, mất khống chế đến cái kia trình độ. Vân Nhã đã từng là Vân gia người kiêu ngạo, cũng là Vân gia người hy vọng. Đáng tiếc Vân Anh chưa gả liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Hiện giờ, Vân Nhã thế nhưng lấy như vậy phương thức một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, Vân phu nhân cái thứ nhất tiếp nhận rồi nàng. Đó là nàng nữ nhi a, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì kia đều là nàng nữ nhi a, nàng như thế nào có thể không tương nhận. Vân tiên sinh cũng lại đây cùng thê nữ ôm nhau. Thân, là một nhà chi chủ, hắn chẳng sợ một chữ không nói, thái độ của hắn cũng đã cho thấy hết thảy. Doãn gia những người khác hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Chuyện này, quá mức vượt quá người tưởng tượng hảo sao? Loại chuyện này, chỉ ở cùng phim truyền hình gặp qua hảo sao? Hảo đi, bọn họ đã cảm thấy muốn hoài nghi nhân sinh. Mộc Nhược Na nhưng thật ra tiếp thu độ rất cao, nói khó trách ngươi như vậy khẩn trương Hề Hề, khó trách ngươi sẽ như thế tài hoa hơn người. Nguyên lai thế nhưng là như thế này. Mộc Nhược Na nói xong câu đó, quay đầu hỏi Bình Sơn Thứ Lang, ngươi là nhà khoa học ngươi giải thích một chút chuyện này bái. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt mờ mịt biểu tình, ta cũng không biết a, bất quá người đại não xác thật là đại bộ phận khu vực công năng đều không có khai phá quá. Nếu là cơ duyên xảo, hợp dưới, sóng điện não cùng ký ức tập thể rời đi nói cũng không phải không có cái này khả năng. Loại cảm giác này giống như là Internet chung một cái biểu kiện bị người chặn lại cấy vào virus trở thành người khác vật dẫn. Ngươi là nói, Vân Nhã sóng điện não quá mức cường đại, như là một cái virus trực tiếp xâm lấn Vân Mạc Dung thân thể, sau đó bóp méo số liệu, đem Vân Mạc Dung thân thể biến thành một cái thịt gà, sau đó trở thành nàng công cụ. Mộc Nhược Na càng vì hình tượng giải thích một chút, chung quanh những người khác một trận ác hàn, nhưng mà Vân Mạc Dung lại gật đầu nói, cái này giải thích thực chuẩn xác. Nơi này cũng không có người ngoài, ta cũng tin tưởng các ngươi. Nơi này đích xác không người ngoài. Chỉ có Doãn lão phu nhân, Doãn tư thần, Doãn tư dực, Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang, lại chính là Vân tiên sinh. Vân phu nhân cùng Vân lão phu nhân, Tưởng Giật Hải bọn họ đều ở bệnh viện phía dưới chờ, mà không phải ở phòng sinh bên ngoài chờ. Cho nên, nơi này người thật sự đều không phải người ngoài. Ta tỉnh lại thời điểm ta liền phát hiện ta sinh mệnh lực so trước kia cường hãn rất nhiều. Ta lúc này mới phản ứng lại đây, ta còn sống. Chính là ta khi ta chiếu gương kia một khắc ta thật sự muốn hỏng mất. Hoàn toàn xa lạ một hoàn cảnh, hoàn toàn xa lạ một cái thân thể, hoàn toàn xa lạ một khuôn mặt. Mà ta chỉ có chính mình ký ức lại không có chút nào ban đầu thân thể này ký ức. Vân Mạc Dung cười khổ mà nói, ta biết ta là Vân Nhã chính là ta lại chỉ có thể dùng Vân Mạc Dung thân thể tồn tại. Khi ta ý thức được điểm này thời điểm ta thiếu chút nữa hỏng mất rớt. Cũng may thân thể này nguyên chủ cũng không phải một cái cỡ nào phức. Tạp người ta lật xem nhà nàng lưu lại toàn bộ notebook cùng lớn lớn bé bé vật phẩm, nhiều ít có điểm phán đoán. Lúc ấy ta không phải không nghĩ tới phải về nhà. Chính là ta cũng biết này thực vớ vẩn, ta liền tính nói ta là Vân Nhạ, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng đi. Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, nói cũng may thân thể này cha mẹ tự hồ đối nguyên chủ đã chán ghét thương tâm tột đỉnh, mặc kệ ta làm chuyện gì, bọn họ cũng đều không có ngăn trở quá. Ta hoa một tháng thời gian, mới thích ứng thân thể này cùng cái này thân phận. Lúc này, Weibo thượng che trời lấp đất tin tức đều là về Hề Hề mang thai sự tình, ta cũng không xác định có phải hay không ta tâm tính tự cảm ứng vẫn là cái gì, ta giống như trong mộng cùng Hề Hề sinh hoạt quá một đoạn thời gian, cái loại cảm giác này thực quỷ dị, ta cũng nói không tốt nhưng là ta. Biết Hề Hề thân thể không tốt, nhị thai đối nàng tới nói gánh nặng rất lớn, mà đại gia ở vào đối nàng băn khoăn cũng không có đã nói với nàng cái này nguy hiểm. Chính là ta như thế nào yên tâm hả? Vì thế ta liền lợi dụng thân thể này cùng thân phận chủ động đến gần rồi Tường Giật Hải, sau đó thắc hắn tới gần Hề Hề. Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, các ngươi đều hoài nghi quá ta, đúng hay không? Các ngươi cũng đều điều tra quá ta, đúng hay không? Ta đều biết, ta vì cái gì làm bộ không biết, bởi vì ta là thật sự không để bụng. Bởi vì ta chỉ nghĩ làm Hề Hề bình an vượt qua này một quan. Người chung quanh nhóm trừ bỏ Vân lão phu nhân ở ngoài, đều là vẻ mặt thẹn thùng. Đặc biệt là Doãn Tư Thần, trực tiếp xong xuôi nói, đích xác ta là điều tra quá ngươi. Cũng vẫn luôn giám thị ngươi. Vân Mạc Dung gật gật đầu, ta đều biết, ở điểm này, ngươi làm thực hảo. Hôm nay cho hấp thụ ánh sáng thân phận cũng là tình bất đắc dĩ. Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, liền tính các ngươi biết ta là Vân Nhã, lại có thể như thế nào đâu. Ở hiện đại xã hội này, ta vẫn cứ là muốn lấy Vân Mạc Dung thân phận sinh hoạt đi xuống. Vân phu nhân nói, ngươi nãi nãi nói rất đúng, chúng ta có thể đem ngươi thu dưỡng lại đây à, mặc kệ ngươi kêu gì, ngươi đều là chúng ta nữ nhi. Chính là, Vân Mạc Dung cúi đầu nói, chính là ta sợ hãi này chỉ là một cái tạm thời. Ta sớm muộn gì còn sẽ rời đi thân thể này. Vân phu nhân nghe thế câu nói, cả người giống như bị kinh hách ở giống nhau, lập tức ôm lấy Vân Mạc Dung, không. Ta không cho ngươi đi, Nhã Nhã, ngươi thật vất vả đã trở lại, ngươi không thể lại ném xuống mụ mụ. Mẹ, Vân Mạc Dung hốc mắt đỏ lên, những người khác tỏ vẻ, hôm nay hào hỗn loạn, tuy rằng chuyện này sẽ không truyền ra đi, chính là muốn từ đáy lòng tiếp thu thật sự có khó khăn a. Liền ở ngay lúc này, bác sĩ vội vã từ phòng sinh đi ra, nói thiếu nãi nãi bởi vì quá mức dùng sức làm cho ngất đi qua, chúng ta cần phải có người ở nàng bên tai không ngừng nói chuyện, làm nàng bảo trì thanh tỉnh. Ta đi, Doãn Tư Thần cùng Vân Mạc Dung đồng thời đứng dậy. Vân Mạc Dung lập tức đối Doãn Tư Thần nói, ta tự học quá tâm lý học cùng cơ sở hộ lý tri thức, ta có thể hỗ trợ thao tác dụng cụ, điều chỉnh thua dưỡng khí. Hơn nữa ta cùng nàng là một chứng song sinh, ta cùng nàng có tâm tính tự cảm ứng. Doãn Tư Thần một trận nghẹn lời, quay đầu hỏi bác sĩ, có thể đi vào vài người. Chỉ có thể vào một người. Bác sĩ khó xử trả lời nói, Vân Mạc Dung việc nhân đức không nhường ai đứng ở. Doãn Tư Thần trước mặt nói, tuy rằng ngươi so với ta hơn mấy tuổi, chính là ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tỷ. Ở cái này thời điểm, nghe ta, chấm, Doãn Tư Thần một trận giờ khóc giờ cười. Doãn lão phu nhân nói, Vân gia đại tiểu thư nói có đạo lý. Tư Thần, ngươi đi vào cũng giúp không được vội. Vân gia đại tiểu thư tài hoa tài học thật là thế nhân không người có thể cập. Liền phiền toái Vân gia đại tiểu thư, Doãn lão phu nhân đã sửa lại xưng hô, đánh nhịp nhận định Vân Mạc Dung thân phận. Vân Mạc Dung cảm kích hướng về phía Doãn lão phu nhân gật đầu cười cười, đối những người khác nói, đại gia chờ ta tin tức tốt. Hề Hề ăn vào dược đau đớn là giai đoạn tính, nàng nhất định đỉnh đến chủ. Chờ chúng ta tin tức tốt, Vân Mạc Dung xoay người lập tức đi theo bác sĩ vào tiêu độc gian, mặc xong rồi cách ly phục tiêu độc. Xong tiến vào phòng sinh, Vân Mạc Dung nhìn đến Cố Hề Hề khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt bộ dáng, tức khắc một trận đau lòng, một phen cầm Cố Hề Hề ngón tay, ở Cố Hề Hề bên tai không ngừng nói, Hề Hề ta là tỷ tỷ. Ngươi nghe được sao, nghe được ta thanh âm liền tỉnh lại, này một quan, muốn dựa chính ngươi cố nhịn qua, cố nhịn qua, ngươi cùng Doãn Tư Thần còn có ba cái bọn nhỏ liền có tốt đẹp vài thập niên. Chịu không nổi đi, ngươi chỉ còn lại có cuối cùng 20 năm. Ngươi nguyện ý ném xuống bọn họ, một người rời đi thế giới này sao? Cái loại này đau ta đã hưởng qua một lần. Hề Hề, ngươi không cần lại nếm thử một lần. Ở ta chết đi kia một khắc ta thật sự hảo tiếc nuối hảo tuyệt vọng. Vì cái gì ta tuổi còn trẻ liền phải cùng ta sở hữu để ý người nhà cáo biệt rời đi? Vì cái gì ta như vậy nỗ lực, điều trị thân thể, vẫn là chỉ sống 20 năm? Hề Hề, ngươi cùng ta một chứng song sinh, chúng ta tìm muội chi gian là có tâm linh cảm ứng. Ngươi cũng cảm nhận được ta đau, phải không? Nếu ngươi cũng cảm giác được vậy dũng cảm lên, khỏe mạnh trở lại chúng ta bên người. xem, ta đã trở lại. Chúng ta đang đợi ngươi, chờ ngươi hoàn thành vận mệnh khảo nghiệm, khỏe mạnh trở lại chúng ta bên người. Vân Mạc Dung ở Cố Hề Hề bên tai, không ngừng nói chuyện. Quả nhiên, Cố Hề Hề lông mi hung hăng run rẩy một chút. Nàng thật sự nghe được, Vân Mạc Dung vui vẻ nước mắt giàn giụa, các nàng thật là có tâm tính tự cảm ứng, tâm tình của mình, nàng thật sự có thể cảm ứng được. Cố Hề Hề chậm rãi mở mắt, bác sĩ hộ sĩ thấy được tức khắc kêu lên, tỉnh tỉnh, không cần chích, không cần đánh thuốc tê. Không cần sinh mổ thử, lại cuối cùng một lần, lúc này đây lại thất bại, chúng ta cũng chỉ năng thủ thuật. Vân Mạc Dung nháy mắt nắm chặt Cố Hề Hề ngón tay, kiên định nói, Hề Hề, nghe. Nếu ngươi không nghĩ sớm một chút chết, nếu ngươi không nghĩ ném xuống sở hữu người yêu thương ngươi, cắn răng, chính mình sinh. Cách chương.